Chương 82, Lập Uy. Chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, dung nham thú vương đó là lâm vào nguy hiểm bên trong. Vị này ma tộc cao thủ sách lược thập phần minh xác, chính là nhằm vào dung nham thú vương nhược điểm, đối hắn tiến hành công kích mãnh liệt, muốn tại đây một kích bên trong, khiến cho hắn đã bị thật lớn thương tổn, có thể nhìn ra được đến ma tộc người giả dối xuất sinh. Ta xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh đối kháng vị này ma tộc cao thủ, nhìn thấy đắc thủ lúc sau, không khỏi phát ra lạnh lùng tiếng cười. Đồng thời, cường đại tinh thần lý lần thứ hai buộc phát ra đến, nháy mắt đó là quần quận không ngừng tiến vào tới rồi dung nham thú vương trong đầu, khiến cho dung nham thú vương thân thể không ngừng kịch liệt run rẩy. Cường đại tinh thần ý niệm, lại làm cho hắn đau đầu dục nứt ra. Dung nham thú vương thực lực so với vị này ma tộc cao thủ thực lực cường đại hơn không ít. Nhưng là tại đây dạng công kích dưới, cũng chút không có gì biện pháp. Bởi vì này loại tinh thần công kích, làm cho hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng, bọn họ yêu thú tinh thần ý niệm vốn liền thập phần mỏng manh, huống chi là bị trước mắt vị này ma tộc cao thủ, như thế trang đoạn công kích, tự nhiên là càng phát ra nguy hiểm đi lên. Thiên băng địa diệt dung nham thú vương nhịn xuống cái loại này nhất thống khổ công kích, quanh thân hỏa nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, một loại cường đại tới rồi vô cùng lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, cả không gian cũng hoàn toàn lâm vào tới rồi một loại khủng bố bên trong. Cái loại này hủy diệt hơi thở, quả thực làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực hạn, khôn cùng hủy diệt quần quận không ngừng từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hướng tới vị kia ma tộc cao thủ tạp quá khứ, thanh thế kinh thiên động địa, khiến cho vô số cảnh tượng không ngừng biến hóa, cũng khiến cho vô số tinh thần đang không ngừng chuyển biến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đó là hủy thiên diệt địa dung nham thú vương biết, nếu là khắp nơi như vậy tiếp tục đi xuống mà nói, như vậy chính mình liền thật sự nguy hiểm, này đây không ở có gì do dự. Vị kia ma tộc cao thủ, đột nhiên nhìn thấy khôn cùng hủy diệt lực lượng, không ngừng hướng tới chính mình thổi quét mà đến, nhất thời sắc mặt không khỏi kinh hãi đứng lên, hắn thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái loại này thật lớn hủy diệt hơi thở, quả thực làm cho hắn không khỏi một trận run sợ. Ở cung cô không bao nhiêu, quanh thân ma nguyên đột nhiên cũng vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, cũng hoàn toàn buông tha cho đối dung nham thú vương tinh thần công kích, nếu là tại đây dạng tiếp tục đi xuống mà nói, hắn cũng sẽ gặp đến thật lớn hủy diệt, thậm chí còn có thể so với dung nham thú vương nhanh hơn chết điệu này đây, hắn không thể không buông tha cho, này tốt nhất thời cơ, chỉ có là chờ đợi kế tiếp cơ hồ ở đối dung nham thú vương khởi xướng tiến công. Nhưng là, dung nham thú vương sớm đã có chuẩn bị, ở ăn lần đầu tiên quả đắng lúc sau, như thế nào có thể còn có thể ăn lần thứ hai, tự nhiên là ở độ hướng tới vị kia ma tộc cao thủ, đó là khởi xướng lôi đỉnh thông thường công kích, quả thực chính là kinh thiên động địa làm cho một bên Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, này dung nham thú vương thực lực, đích thật là không kém đi tìm chết đi. Dung nham thú vương không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, kia thật lớn móng vuốt, mang theo một cỗ hủy diệt hỏa chi tinh nguyên, hướng tới vị kia ma tộc cao thủ. Đó là hung hăng chảo quá khứ, chẳng qua là một lát trong lúc đó công phu, vị này cường đại ma tộc cao thủ, đó là trực tiếp bị đánh chết bất quá, dung nham thú vương cũng đã bị thật lớn thương tổn, ở mặt ngoài nhìn không ra đến cái gì, chính là tinh thần thượng thương tổn, khó có thể bù lại tốt lắm, không hổ là thượng cổ thần thú chi vương, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi. Sở Nguyên nhìn thấy dung nham thú vương chém giết vị này ma tộc cao thủ lúc sau, không khỏi đối hắn gật gật đầu. Theo sau một cỗ hùng hậu chân nguyên, đó là tiến vào tới rồi dung nham thú vương thân thể bên trong. Dung nham thú vương cảm nhận được cường đại chân nguyên, trong lòng không khỏi một trận kích động. Đồng thời, kia vốn đã bị thật lớn thương tổn tinh thần ý niệm, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục đứng lên, thậm chí là có trở nên càng cường đại hơn ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho hắn không khỏi vui vẻ, biết là Sở Nguyên đối hắn biến thành thường cho. Trong lúc nhất thời, dung nham thú vương đối Sở Nguyên trung tâm không khỏi tới rồi một cái đỉnh. Quy xuống, làm của ta cậu, còn cùng mạng sống cơ hội, nếu không trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy dung nham thú vương sau khi rời khỏi, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại đến mức tận cùng lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa. Đồng thời, Sở Nguyên đem này vài vị ma tộc cao thủ khí đoạn, cũng đã sớm chặt chẽ khóa ở, khiến cho bọn họ căn bản không thể ở trở lại thần ma chi tỉnh. Sở Nguyên làm như vậy chính là vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, nếu là chân chính phát sinh ngoài ý muốn mà nói, vậy thật sự trở thành một chuyện cười. Hắn hiện tại muốn lập uy, làm cho Thục Sơn này đệ tử, kiến thức một chút chính mình chân chính bản lĩnh còn có chi tiền này thần phục yêu thú. Đối Sở Nguyên tuy rằng đã muốn thần phục, nhưng là cũng không có hoàn toàn quy tâm. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cái loại này cường đại tới rồi vô cùng lực lượng, quần quần không ngừng từ hắn trên người phát ra, khủng bố khí thế, lại như ngục như uyên, làm cho người ta không tự chủ được run rẩy. Ngu muội nhân loại, cũng dám đối với ta như vậy nhóm cao quý chính là ma tộc nói chuyện, xem ra ngươi là thật sự chán sống một vị ma tộc cao thủ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi chân mày nhất lở, trên mặt phẫn nộ. Cơ hồ là không cần nói cũng biết mặt khác vài vị ma tộc cao thủ, cũng là như thế, xem đi ra là chân chính phẫn nộ rồi. Bọn họ ma tộc vẫn tự xưng là vi chủng tộc cao quý, cho tới bây giờ liền khinh thường nhân loại cùng yêu thú, cái loại này đến từ nội tâm ưu việt, chỗ nào nghe qua Sở Nguyên nói như vậy, tự nhiên là hận không thể lập tức đó là rút hắn xương cốt không biết tự lượng sức mình đồ đạc, tự tìm tử lộ. Sở Nguyên nhìn thấy này vài vị ma tộc cao thủ mô dạng, liền biết không có gì cơ hội khuyên bọn họ đầu hàng, thật lớn chân nguyên đột nhiên thôi phát, bàn tay to hướng tới một vị ma tộc cao sổ đó là trực. Tiếp nhau quá khứ, nhanh như thiểm điện thông thường đó là hung hăng bắt được vị kia ma tộc cổ phốc thử đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên hơi chút dùng một chút lực, vị này cường đại ma tộc cao thủ, nháy mắt đó là trực tiếp bị chém giết, chút không có gì phản kháng cơ hội trong lúc nhất thời, chấn kinh rồi mọi người. Nhìn thấy Sở Nguyên thật giống như thấy quái vật thông thường, trong ánh mắt tràn ngập mà đến vô cùng sợ hãi, cái loại này nguyên tự nội tâm sợ hãi, khiến cho hắn cảm giác được một. Loại trước nay chưa có áp bách đặc biệt kia vài vị ma tộc cao thủ, đã sớm sủi lơ ở tại trên mặt đất, trong mắt kia sợ hãi vẻ mặt, lại khó có thể hình dung.